trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 2, Hoàng Thái Tử sống lại thành thường dân bi thảm 2. Góc chuyện audio.com, đi ra ngoài ắt sẽ đeo khẩu trang, đã từng bị người ta tháo xuống làm mọi người sợ hãi. Sau khi sợ hãi qua đi, là cười nhạo và bắt nạt không có điểm dừng. Vì vậy, rốt cuộc quân từ bây giờ xấu tới mức nào? Chính cô cũng không biết. Cháu tỉnh rồi. Ngoài cửa truyền tới một giọng nữ cẩn thận dò xét. Quân từ quay mặt ra, thấy ở cửa không đóng kín. Thím của cơ thể này đẩy cửa đến. Quan sát cơ thể này xấu đã đành. Còn có một thân thế ất bi thảm. Khi còn bé cô bị lạc, được một nhà thím này nhặt về. Thím không phải thím ruột, chỉ là cả nhà bà ấy cũng không cho quân từ gọi cha mẹ mà thôi. Người nhà này họ Trương, tên quân từ, là do một cái ngọc bội cô đeo trên cổ. Người nhà họ Trương liền gọi cô như vậy, chỉ là ngọc bội đó, hình như là một món đồ quý giá, nhưng nhiều năm trước đã bị người nhà họ Trương bán đi, bằng tiền bán ngọc bội, người nhà họ Trương còn đổi một căn nhà tốt. Tại thời điểm 17 năm trước, một cái ngọc bội có thể đổi một căn nhà, còn có một khoản dày gửi ngân hàng. Có thể tưởng tượng được giá trị của ngọc bội kia, nhưng, điều này quân từ bây giờ không biết. Cô cho rằng mình ở nhà họ Trương nhiều năm như vậy, cũng là vì nhà họ Trương bằng lòng nuôi mình, có công ơn nuôi dưỡng với mình, cho nên luôn chăm chỉ thành khẩn, thành thật làm trâu làm ngựa cho nhà họ Trương. Nam chủ nhân của nhà họ Trương, Trương Sương Minh, đối xử với cô không đánh thì mắng. Thím còn tốt một chút, nhưng lại e ngại Trương Sương Minh, cũng chỉ thỉnh thoảng tốt với quân từ. Vì dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài, quân từ gầy yếu, trên mặt đầy bớt đen, xấu xí dọa người. Nhà họ Trương không có con trai, lại do ngũ quan quân từ cũng không giống con gái, liền nói với bên ngoài quân từ là con trai. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người biết, hôn mê bất tỉnh, vì Trương Sương Minh muốn cô bỏ ọc đi làm thuê, quân từ không đồng ý, đã bị Trương Sương Minh đánh ngất xỉu. Không ngờ sau khi tỉnh lại, linh hồn đã bị đổi thành Hoàng Thái Tử Ảnh Tinh Đế Quốc. Quân từ nhớ lại đoạn ký ức này, quả thực là ê răng miệng đau. Cái quái gì vậy chứ? Cô kiêu ngạo từ nhỏ, đừng nói động đến cô. Ngoại trừ cha mẹ của cô, ai thấy cô mà không cúi người gật đầu. Quân từ này quả thực là sống trong xã hội cũ cực kỳ độc ác. Không đúng, trong mắt quân từ, 2017 đâu chỉ là xã hội cũ. Quả thực là thời đại khảo cổ xa xưa. Quân từ, Phó Thúy Hoa thấy quân từ nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, bớt đen như ẩn như hiện trong tia sáng. Vô cùng dọa người, bà nuốt nước miếng gọi cô một tiếng. Có phần sợ bị chồng mình đánh thành ngốc rồi. Trương Sương Minh đánh người thoải mái nhất thời. Nhưng quân từ bất tỉnh một ngày, ông cũng sợ đánh chết phải ngồi tù. Lúc này nghe thấy vợ mình gọi quân từ, cũng biết thằng nhóc đã tỉnh. Ngay lập tức lòng nhẹ nhõm hẳn. Dáng vẻ Trương Sương Minh gầy, đã có bụng bia, là do uống rượu với người ta. Lúc này nổi giận đùng đùng đi đến, dáng vẻ quái gở hung ác, tỉnh rồi mẹ nó còn không xuống làm cơm, ngày ngày ăn rồi ngủ ngồi ăn, mày là heo sao, niệm niệm sắp về ôi, nếu mày để nó đói, tao đánh chết đồ ranh con mày. Cách chương.